Hướng Tỉnh dừng lại hơn 10 giây, lặng lẽ hít vào một hơi và mi tâm hơi run rẩy, nói ra tên người đàn ông. Cốc truyện audio.com, kia, Mori, không khí đông cứng lại, dường như ngay cả việc hít thở cũng hoàn toàn dừng vậy. Đôi môi mỏng của Lục Ly dã mím chặt, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Hướng Tỉnh, vẫn luôn nhìn như vậy. Ánh mắt kia quá trực tiếp, quá trắng trợn làm cho cô cảm giác máu di chuyển trên người cũng đau đớn. Hướng Tỉnh nghĩ nếu mình còn đợi thêm nữa thì nhất định sẽ ngạt thở mà chết mất. Xin lỗi, em còn có việc phải đi trước. Hướng Tỉnh nói xong liền đẩy cửa xe ra và muốn xuống xe dường như chạy trốn. Trong chớp mắt tiếp theo, cổ tay cô bỗng nhiên bị Lục Ly dã giữ lại rồi kéo mạnh về. Anh kéo rất mạnh, động tác vô cùng thô lỗ. Hướng Tỉnh gần như ngã nhào vào trong xe. Anh không tin, bàn tay anh ta giữ chặt lấy bờ vai gầy yếu của Hướng Tỉnh, ánh mắt hung hăng nhìn cô. Cao Hướng Tỉnh, anh không tin. Hướng Tỉnh hít một hơi thật sâu. Không cần biết anh có tin hay không thì bây giờ em đã là vợ của người khác. Anh Lục, mong anh hãy tự trọng một chút. Hướng Tỉnh đẩy anh ta ra nhưng không hề có chút sức lực nào. Cách chương.